Nghe được Lưu Kỳ thông báo tin tức, Mạnh Vũ Nhiễm cũng không lộ ra biểu tình gì kinh ngạc. Cậu ừ một tiếng, liền xong rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net